Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2704, chương 2705, mới thánh tử. Ngu Tông, chính là tại Ngu Thọ bất hạnh tổn thất thân thể về sau. Hoa Linh tộc phái đến Hồng Hoang Đại Lục mới thánh tử. Hoa Linh trong tộc, ngũ hành câu toàn thánh tử địa vị không bình thường cao. Liền cùng Hoàng Linh nhất tộc hoàng tộc một dạng, mà lại, Hoàng Linh nhất tộc hoàng tộc người số không nhiều, có hết mấy vạn người, trọng yếu hoàng tộc thành viên cũng có hơn mấy trăm, nhưng là, tại Hoa Linh trong tộc, ngũ hành câu toàn thánh tử số lượng, chưa từng có vượt qua 10 người số lượng, cho nên, so với Hoàng Linh nhất tộc hoàng tộc, Hoa Linh nhất tộc thánh tử tại Hoa Linh trong tộc địa vị cao hơn, là tối cao giai tầng thống trị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngũ hành câu toàn Hoa Linh thánh tử, đối với Hoa Linh tộc mà nói, tại mỗi cái phương diện, đều là nhân vật trọng yếu. Mỗi một cái Hoa Linh thánh tử, từ lúc vừa ra đời, tại xác định ngũ hành câu toàn thể chất về sau, liền sẽ hưởng thụ đến Hoa Linh trong tộc tốt nhất đãi ngộ, tu luyện, sinh hoạt, giáo dục, an toàn các loại. Tại dạng này bồi dưỡng hệ thống dưới, chỉ cần không phải ngu ngốc, mỗi một cái Hoa Linh thánh tử đều có thể đồng có thể võ, có thể xưng toàn tài. Trừ cái đó ra, Hoa Linh thánh tử ngũ hành khống chế bí pháp, đối với Hoa Linh tộc nhân chiến lực, có thể xưng điểm thạch thành kim năng lực. Chỉ cần có Hoa Linh thánh tử phối hợp, Hoa Linh tộc nhân chiến lực liền sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Lúc trước tại Huyết Hà chiến trường lần đầu gặp Hoa Linh tộc lúc cũng là như thế. Hoa Linh tộc đạo cảnh trung kỳ cường giả, có thể nhẹ nhõm ứng đối tổ thần điện đạo cảnh hậu kỳ ngay tế. Liền xinh đẹp điện điện chủ, Hỏa Linh điện điện chủ bọn người muốn xuất động mới có thể đối phó đến bọn hắn. Cho nên nói, mỗi một cái Hoa Linh thánh tử đối với Hoa Linh tộc mà nói, đều vô cùng chân quý. Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ gãy tại Diệp Chân chi thủ, liền để Hoa Linh tộc vô cùng đau lòng. May mà là chỉ là tổn thất thân thể mà thôi, cho nên Hoa Linh tộc liền lại phái một vị khác thánh tử Ngu Tông đến Hồng Hoang Đại Lục chủ trì tất cả sự vụ. Trừ cái đó ra, Ngu Tông còn có một kiện khác sự việc cần giải quyết, muốn làm cái kia chính là trả thù. Trả thù Diệp Chân, trả thù Bắc Hải, Diệp Chân đều nhanh đem bọn hắn nhất tộc vô cùng tôn quý thánh tử cho giết. Hoa Linh tộc nhất định phải lộ ra răng nanh. Đây cũng là Hoa Linh tộc thánh vương ở bên trong, bao quát cái khác thánh tử ở bên trong thống một ý nghĩ. Hoa Linh tộc thánh tử là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh động. Như động, tất gấp trăm lần nợ máu trả bằng máu. Đáng tiếc là từ khi mới thánh tử Ngu Tông được phái tới Hồng Hoang về sau, một mực tìm không thấy Diệp Chân tung tích, muốn trả thù cũng là không cửa, mà lại Hoa Linh tộc cùng Hoàng Linh tộc một dạng, mới chiếm 3 quận chi địa, đang vững chắc lực lượng, tại chính bọn hắn chuyện khẩn yếu, căn bản không có khả năng quy mô xâm chiếm Bắc Hải. Trùng hợp có Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh để lộ ra tình báo, liền cũng có trước Bắc Hải nội thành bị hỏng, cùng Bình Nghi quân thành bị vây công một chuyện. Những chuyện này tất cả đều là Ngu Tông thân thủ sách lược. Hoa Linh tộc cùng ma tộc quan hệ so Hoàng Linh tộc thế nhưng là thân mật nhiều. Lúc trước Hoàng Linh tộc phối hợp ma tộc tại nhân ma chiến trường tiến công Đại Chu, trong đó đáp cầu dắt mối cũng là Hoa Linh tộc. Đáng tiếc là Ngu Tông kế hoạch là rất hoàn mỹ, nhưng lại liền Ngu Tông trong kế hoạch mục tiêu một thành đều không có đạt tới. Hắn kế hoạch là trước phá hủy toàn bộ Diệp Chân dưới trướng lực lượng chỉ huy trung tâm, sau đó thừa dịp loạn nhượng chiêng vàng đánh hạ Bình Nghi quân thành, sau đó chiếm lấy Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận. Vô luận là ma tộc vẫn là Ngu Tông, đối với hai cái này quận đều là thèm nhỏ dãi, cái này hai quận nhân khẩu có lẽ không phải quá nhiều, nhưng là tài phú lại là rất nhiều. Ngô Tông còn có đến tiếp sau kế hoạch. Đến tiếp sau kế hoạch cũng là Hoa Linh tộc cao thủ đem sẽ trực tiếp tham chiến. Đáng tiếc là trước hai bước một cái đều không thành công. Bước thứ ba đến tiếp sau kế hoạch chỉ có thể từ bỏ. Cái này khiến Ngô Tông có chút tiếc nuối cùng bất mãn. Hắn đến Hồng Hoang Đại Lục hơn một năm. Cho đến bây giờ, hắn lúc đến Thánh Vương giao phó nhiệm vụ, một cái đều không có hoàn thành. Cái này khiến hắn rất lợi hại có chút nóng nảy. Nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên liền thu đến Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh phát ngọc giản. Nói hắn đã được đến Diệp Chân cụ thể hành tung, nhượng hắn tiến về hai nhà trong địa bàn ở giữa Ngọc Hoa Núi. Cùng bàn đối phó Diệp Chân đại sự, Ngô Tông liền vui vẻ đến đây. Bất quá lần trước Thánh tử Ngô Thọ kém chút vẫn lạc một chuyện. Nhượng Hoa Linh tộc là nhảy vọt trí nhớ. Bọn họ Hoa Linh tộc Thánh tử có thể chịu không được vẫn lạc. Cho nên, lần này xuất hành, Thánh tử Ngô Tông trọn vẹn mang 32 tên Hoa Linh tộc đạo cảnh. 32 tên Hoa Linh đạo cảnh, nhìn qua không nhiều. Cái này 30 tên Hoa Linh đạo cảnh lại là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành Hoa Linh đạo cảnh các 6 tên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tên ngũ hành Hoa Linh đạo cảnh liền có thể tạo thành ngũ hành trận. Công phòng nhất thể, mỗi người đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép đồng tu vì võ giả. Lại có Hoa Linh Thánh tử từ đó chủ trì, Hoa Linh tộc ngũ hành trận uy lực liền sẽ gấp bội. Mỗi một cái Hoa Linh đạo cảnh đều sẽ có được vượt cấp khiêu chiến lực lượng. 6 cái ngũ hành trận liền có thể tạo thành Hoa Linh tộc độc hữu ngũ hành lục hợp đại trận. Lại có Hoa Linh Thánh tử chủ trì phía dưới, chiến lực càng là điên cuồng tăng vọt. Đừng nói là đạo cảnh, cũng là đến tạo hóa thần nhân cũng có thể ứng phó. Về phần ngoài định mức hai tên đạo cảnh thì là Hoa Anh Thánh tử hộ vệ. Đây cũng là Hoa Linh tộc hấp thụ Ngô Thọ kém chút vẫn lạc giáo huấn về sau, vì Hoa Linh Thánh tử an toàn làm ra trùng điệp bố trí. Ngọc Linh núi ở vào Hoa Linh tộc khống chế nam ở giữa quận biên cảnh, cùng Hoàng Linh tộc khống chế hai quận chi địa cũng không phải là quá xa, xem như một cái phù hợp địa phương. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Hoa Linh Thánh tử Ngô Tông liền đến. Bất quá so với hắn đến sớm hơn lại là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Nhìn thấy Khương Huy Anh, Hoa Linh Thánh tử Ngô Tông ánh mắt cũng là một mảnh hỏa nhiệt. Hoa Linh tộc hoàng tộc, mỗi một cái đều là bảo vật. Nếu là hắn có thể cưới được một cái Hoàng Linh tộc có được ngũ sắc hồn quang hoàng tộc nữ tử, vậy hắn tương lai sinh ra hài nhi, sinh mà liền ngũ hành câu toàn khả năng không bình thường cao không nói, còn có thể sinh mà ngũ sắc hồn quang. Nếu thật sinh ra dạng này hài tử, không chỉ có thể vĩnh bảo gia tộc của hắn vĩnh tồn không nói, thậm chí khả năng sinh ra Hoa Linh tộc một đời mới Thánh Vương. Có này nguyên nhân, vô luận là Hoa Linh Thánh tử Ngô Thọ vẫn là Ngô Tông, đối với Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đều không bình thường sốt ruột. Công chúa điện hạ thứ lỗi, tại hạ tới chậm, một hồi tự phạt 3 chén. Ngô Tông cười, tận lực triển phát hiện mình phong độ. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc lại có chút không được tự nhiên, thấp ứng một tiếng. Như vậy lấy Hoa Linh Thánh tử Ngô Tông hướng về trên núi đình nghỉ mát bước đi. Ngô Tông bước nhanh đuổi theo. Lúc này, Ngô Tông hộ vệ bước lên phía trước nói: "Điện hạ, hãy cho ta các loại trước đi điều tra một phen." Ngô Tông lại là vung tay lên nói: "Hai công chúa điện hạ ở đây thiết yến, còn có thể có nguy hiểm gì? Đều thối lui." Hai người bước nhanh đều có phần nhanh, giây lát về sau là được đến trong núi đình nghỉ mát trước. Nhượng Ngô Tông ngạc nhiên là trong núi trong lương đình vậy mà sớm có một người anh tuấn uy vũ thanh niên vào chỗ.